Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, kình địch. Chú ý ẩn nấp, giữ một khoảng cách, Quách Võ một tiếng gào to, giơ lên thuẫn tròn nhỏ, bảo vệ ngực bụng nhào bột mì môn, ánh mắt theo thuẫn duyên hướng về phía trước nhìn, nhìn chằm chằm nơi xa Thái Sử Từ. Trong mắt đã có phẫn nộ lại có hưng phấn, làm, vang lên trong trẻo, một nhánh mũi tên lướt qua thuẫn duyên bay qua, nếu như không là Quách Võ lẫn mất nhanh, cơ hồ bắn trúng hắn cái trán. Tuy nhiên đôi cái này thích khách hận đến nghiến răng nghiến lợi. Quách Võ vẫn là đối với hắn tinh diệu tài bắn cung nhìn mà than thở. Tại nhấp nhô địa hình phía trên, bị mười mấy người truy kích, còn có thể ung dung không vội bắn tên. Phần tự tin này người phi thường có thể bằng. Hắn gặp qua cao thủ bên trong chỉ có Trần Vương Lưu Sủng cùng Hoàng Trung có dạng này cảnh giới. Người khác đều không được. Tôn Sách bên người xạ sĩ không ít. Không có một cái nào có thể cùng trước mắt cái này thích khách so. Nhưng cái này cũng không hề có thể suy yếu hắn nửa điểm tức giận. Thân là Tôn Sách cận vệ, thế mà để một cao thủ sờ đến trong vòng trăm bước. Nếu như không là Hứa Chử cảnh giác, Tôn Sách suýt nữa ngộ hại. Cái này khiến Quách Võ tức giận phi thường. Không phải bắt được cái này thích khách không thể. Đối phương tài bắn cung là tốt. Tại loại địa hình này tác chiến có ưu thế. Nhưng hắn lẻ loi một mình. Mang mũi tên có hạn. Luôn có mũi tên bắn hết thời điểm. Quách Võ làm cho so sánh gấp, người khác thì cách khá xa một số, còn có mấy người đã từ phía trước bọc đánh đi qua. Tuy nhiên có mấy cái nghĩa tổng bị bắn bị thương, nhưng càng nhiều người ngay tại chạy đến, có chuẩn bị tâm lý về sau. Bọn họ phòng thủ vô cùng nghiêm mật, Thái Sử Từ rất khó lại dễ dàng đắc thủ, bắn ra mũi tên không phải là bị tránh đi, cũng là bị thuẫn bài ngăn trở. Hoặc là thẳng thắn bị lăng không chặt đứt, uy hiếp bị hạ thấp thấp nhất. Quách Võ liên tục bắn qua Thái Sử Từ 4 mũi tên. Tuy nhiên mỗi một lần đều vô cùng mạo hiểm, nhưng hắn vẫn là thành công tới gần đến 30 bước trong vòng. Tay trái nắm thuẫn tròn nhỏ phía trước, tay phải kéo dài đao ở phía sau. Quách Võ từng bước ép sát, Thái Sử Từ âm thầm kêu khổ. Mắt thấy Tôn Sách ngay tại tầm bắn trong vòng, vốn định một tiễn bắn giết, không ngờ Tôn Sách bên người cái kia dũng sĩ lại có lấy mãnh thú giống như trực giác. Hắn vừa lộ ra sát ý thì kinh động đối phương. Dù cho sử xuất đắc ý nhất tuyệt kỹ Yến Song Phi cũng không thể đắc thủ, phản để cho mình rơi vào nguy hiểm. Vừa nghĩ tới cái kia mây bay nước chảy bạt đao thuật, Thái Sử Từ thì âm thầm gọi tốt. Xuất đạo nhiều năm như vậy, cùng người giao thủ vô số, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến như thế tinh xảo đao pháp. Rút đao, đoạn tiễn, còn vỏ, một mạch mà thành, càng hiếm thấy hơn là không có một chút khói lửa. Hạ bút thành văn, có thể xưng thần diệu. Tôn Sách bên người có dạng này cao thủ, cơ hồ không có người có thể ám sát thành công. Đi hạ sách này, Thái Sử Từ có chút bất đắc dĩ. Như có khả năng, hắn cũng không nguyện ý ám tiễn giết người. Hắn càng muốn ở trước mặt hướng Tôn Sách khiêu chiến. Quang minh chính đại giết chết Tôn Sách. Nhưng tình thế nguy cấp, hắn nhu cầu cấp bách một cái thắng lợi để chứng minh chính mình. Tăng lên bọn sơn tặc sĩ khí. Không thể không dùng loại này không thể gặp người thủ đoạn. Hắn rất xấu hổ, chỉ là hiện tại bị người đuổi giết. Tình huống gấp gáp, hắn không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Hắn không biết có thể trốn ra ngoài hay không. Làm sinh tồn, hắn từng tại Liêu Đông rừng sâu núi thảm bên trong xạ hổ săn gấu. Mỗi lần đều bằng vào cao siêu tài bắn cung biến nguy thành an. Nhưng là bây giờ, đối mặt cái này 10 cái theo đuôi mà đến nghĩa tòng, hắn lại không có phần kia tự tin. Những nhân thủ này bên trong cầm lấy kỳ quái thuẫn tròn nhỏ, tại giữa rừng núi bôn tẩu như bay, đồng thời còn có thể kịp thời né tránh. Thân thủ linh hoạt như vượn, lại như là chó sói theo đuổi không bỏ. Riêng là người trẻ tuổi kia, từng bước ép sát như ròi trong xương, mặc kệ hắn làm sao biến hóa lộ tuyến, thủy chung không thể thoát khỏi hắn. Ngược lại càng ngày càng gần, khoảng cách song phương 20 bước, đã có thể cảm nhận được đối phương sắc bén ánh mắt. Thái sử từ thân thủ lấy mũi tên, lại lấy cái hư không, trong lòng của hắn giật mình, ngay sau đó lại chấn định lại. Đối kết quả này, hắn đã sớm chuẩn bị. Đối diện với mấy cái này đối thủ, mũi tên sớm muộn hội bắn xong. Hắn đem cung cắm đến cung trong túi, rút ra trên lưng song kích, lẫn nhau gõ, hướng Quách Võ chiêu chiêu, phát ra khiêu chiến. Quách Võ ngồi thẳng lên, buông lỏng vai khuỷu tay, rủ xuống hai tay, chậm rãi đi qua. Mười cái nghĩa tòng theo tứ phía bốn phía, đem thái sử từ vây vào giữa. Trương Trọng đã chạy, hắn vũ lực không được, nhưng chạy trốn kỹ năng nhất lưu, lại quen thuộc địa hình, chỉ chớp mắt cũng không biết chui đến nơi đâu. Xưng tên ra, ám tiễn đả thương người thất phu. Quách Võ đi đến thái sử từ trước mặt năm bước, một lần nữa đứng vững, triển khai tư thế. Ngươi là khúc A người. Thái sử từ nghe ra Quách Võ khẩu âm, hắn tại khúc A ở vài ngày, đối loại này khẩu âm ấn tượng vô cùng sâu sắc. Khúc A tuy nhiên tại Giang Nam, nhưng cùng Dương Tiện khẩu âm hoàn toàn khác biệt, lại cùng Giang Bắc Quảng Lăng khẩu âm giống. Tại hạ khúc A Quách Võ. Quách Võ nghiêm nghị quát nói, báo lên tính danh, chớ làm vô danh chi quỷ. Thái sử từ vừa định báo ra tính danh, lời đến khóe miệng, lại nuốt trở về. Hắn khẽ than thở một tiếng, tuy nói sự cấp tòng quyền, ám tiễn đả thương người cuối cùng không phải đại trượng phu chính là sự tình. Thẹn đối thiên hạ anh hùng, lần sau như có cơ hội cùng tráng sĩ gặp mặt, lại báo họ tên đi, dám làm không dám chịu, ngươi tính là gì anh hùng? Quách Võ giận quát một tiếng, thả người nhào tới, thuẫn tròn nhỏ đối diện nện xuống. Những thứ này thuẫn tròn nhỏ là nghĩa tòng doanh chuyên trúc vũ khí, cùng kỵ thuẫn không chênh lệch nhiều. Từ móc câu khảm biến hình mà đến, thép tinh khiết chế tạo, phòng ngự diện tích có hạn, nhưng thuận tiện mang theo, tại cận thân đánh nhau lúc vô cùng thuận tay. Bình thường có thể treo ở bên hông, cũng có thể vác tại trên lưng, dùng thời điểm có thể nắm trên tay, cũng có thể bộ trên cánh tay, cả công lẫn thủ. Thái sử từ không dám thất lễ, vùng kích đón chào, một kích treo lại thuẫn tròn nhỏ, hướng một bên kéo ra, một kích đâm thẳng Quách Võ ngực bụng, đến được tốt, Quách Võ không tránh không né, một đao đánh xuống. Đúng là lưỡng bại câu thương chi thế. Thái sử từ không thể không nửa đường biến chiêu, ngang kích chống đỡ, bạch, trường đao đem cán kích chẻ thành hai đoạn, lại chém trúng thái sử từ bả vai, giáp vai vỡ tan, máu tươi bắn tung tóe. Nếu như không là thái sử từ thấy tình thế không ổn, kịp thời tránh đi đầu, một đao kia nói không chừng hội bổ ra hắn thủ cấp. Thái sử từ giật mình không thôi, cùng người giao thủ, vừa đối mặt thụ thương, tại hắn trong trí nhớ đã có thật lâu chưa từng xuất hiện. Đau tốt, thái sử từ quát to một tiếng, thân thể ngửa về sau một cái, một nửa cán kích chọc lên, đâm về Quách Võ mặt, đồng thời lên chân bay đạp. Quách Võ đặt chân chưa ổn, không kịp né tránh, miễn cưỡng nghiêng đầu để qua. Khí vận đan điền, cứng rắn chịu một cái đá bay, bị thái sử từ đạp hướng về sau liền lùi mấy bước, đau hoàn toàn tim phổi, nhất thời càng không có cách nào tiến sát. Thái sử từ mượn cơ hội vọt lên, chân sau quỳ rạp xuống đất, ném một nửa cán kích, đem tay phải kích giao cho tay trái, rút ra bên hông trường đao, nắm chặt thời gian điều chỉnh hô hấp. chuẩn bị tái chiến. Hai người cách xa nhau 5 bước, bốn mắt nhìn nhau, một cái đuôi lông mày dương nhẹ, một cái khóe miệng trao lên, đều bị đối phương võ nghệ trấn trụ, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thái sử Từ sờ sờ vai trái, tán một tiếng, đau tốt. Quách Võ cười lạnh, tốt quyền cước, chẳng qua đáng tiếc, đều là không thể gặp người âm chiêu, cho nên ngươi không xứng cùng ta công bình đọ sức, lên cho ta. Thái sử Từ cười khổ, hắn hơi hơi nghiêng đầu, ngắm nhìn bốn phía, đánh giá từng bước một bước tới Nghĩa Tòng, âm thầm kêu khổ. Đúng lúc này, hắn chợt thấy một trương giống như đã từng quen biết mặt. Tập trung nhìn vào, vốn cho là đã đào tẩu Trương Trọng tại cách đó không xa trong bụi cỏ lộ ra đầu. Ngay tại hướng hắn vẫy chào, thái sử Từ trong lòng vui vẻ, đột nhiên bạo khởi, thoát ra nhanh chóng thối lui. Thủ kích vung ra, công hướng gần nhất một cái Nghĩa Tòng. Cái kia Nghĩa Tòng thẳng thiên quân phá, chống chọi thái sử Từ thủ kích, dùng lực vẩy một cái. Thái sử Từ dựa thế vọt lên, theo Nghĩa Từ đỉnh đầu lật qua, trở tay một đao, từ thấp tới cao, bổ về phía Nghĩa Tòng cái ót. Nghĩa xưa nay không cùng biến chiêu, đành phải xông về trước một bước, tránh đi thái sử Từ nhất kích. Thái sử Từ thừa cơ lao ra khỏi vòng vây, hướng Trương Trọng chạy như điên. Quách Võ bọn người điên cuồng đuổi theo mà đến, mắt thấy liền phải đuổi tới. Thái sử Từ đột nhiên biến mất, Quách Võ đuổi tới trước mặt, lúc này mới phát hiện bụi cỏ thấp thoáng bên trong lại có một cái hố đen xì không biết sâu cạn. Quách Võ tức giận đến mắng to bọn chuột nhắt, lại không thể làm gì, đành phải lui lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN